Chương 994, con nuôi mẹ kế 4. Sở Vân Lê chỉ muốn ha ha. Rõ ràng hôm qua nàng đều pha trộn, không nghĩ tới việc này vẫn là xong rồi. Cũng thế, từ hôm qua Trần Tứ Thúc xử sự, liền nhìn ra được hắn là người thông minh. Diệp Thị hung hăng càn quái, có thể cũng là giả vờ không nói đạo lý. Trần Chuyến Viễn năm nay 9 tuổi, so Liễu Tử An còn muốn lớn hơn 1 tuổi nhiều, vóc dáng đã đến Trần Trường Phúc bả vai. Thấy cửa ra vào Sở Vân Lê sắc mặt không tốt, vội vàng nói, nương, cha uống đến hơi nhiều, trước hết để cho hắn vào cửa nằm xuống đi. Sở Vân Lê không cùng hắn tranh luận, nghiêng người để cho bọn họ vào cửa. Trần Chuyến Viễn đem người làm vào nhà bên trong nằm xuống, lại đứng tại dưới mái hiên cất giọng nói, nương, chúng ta ăn cơm tối, ngươi cũng đừng qua nở chúng ta. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, thật là khéo chúng ta nhà cu nở dê ăn coi như không ăn. Chẳng lẽ còn trông cậy vào nàng làm sao nghĩ đến ngược lại là đẹp Sở Vân Lê vào Liễu Tử An gian phòng, quả nhiên liền thấy hắn một mặt bất an. Nương, Trần Thúc nhận làm con thừa tự hài tử sao Sở Vân Lê giúp hắn đổi dược, thuận miệng nói, hắn đầu óc có bao. Chúng ta đừng để ý đến hắn, nếu là hắn dám để cho hai mẹ con chúng ta chịu ủy khuất, ta sẽ dẫn ngươi rời đi. Liễu Tử An kinh ngạc, chúng ta còn có thể đi chỗ nào nhà bà ngoại không thích hợp. Hai cái cứu mẫu đều không thích ta. Di mẫu các nàng cũng không cao hứng. Xác thực, Lý Niệm Thu tại nhà mẹ đẻ trụ đến lâu, tỉ muội cảm thấy nàng chiếm nhà mẹ đẻ tiện nghi, không ít nói toan lời nói. Sở Vân Lê an ủi, không có việc gì, chúng ta trở về Liêu gia. Chỗ ơ y còn có người gian phòng đâu. Nhưng chúng ta không có đất. Liêu Tử An nhíu mày. Sở Vân Lê đưa tay vuốt lên hắn lông mày, đều nói tuổi còn nhỏ đừng nhíu lông mày. Cùng cái tiểu lão đầu, cẩn thận về sau già đến còn nhanh hơn ta. Lúc này mới trả lời, tóm lại sẽ không để cho ngươi chết đói, ta có biện pháp. Liêu Tử An im lặng. Vấn đề là bọn họ mẫu tử vừa tới Trần gia một tháng không đến, như thế nào muốn rời đi khi nào thành qua thân phụ nhân có thế tùy tiện rời đi nhà chồng rồi Sở Vân Lê lại an ủi vài câu, đem hắn ấn tại đầu giường ngủ. Dặn dò, không có việc gì đừng lên tới. Nếu như nhất định phải khởi, ngươi liền nhảy đi, ngươi cái kia tổn thương chân ngàn vạn không thể rơi xuống đất, nếu là lại chảy máu, về sau sẽ thành tên quẻ. Như vậy lớn một chút hài tử, nửa hiểu nửa không. Khẳng định phải đem tổn thương hướng nặng nói, không phải thật bị thương, tại cái này khẩn yếu con đầu, càng thêm phiền phức. Màn đêm buông xuống, Sở Vân Lê còn đi ngủ sương phòng. Trần Trường Phúc viện tử rất lớn, phòng ở có 4-5 gian, đều là mới xây ra tới. Nhưng giường chỉ có 3 trường. Nhà chính một trường, hai gian xương phòng các một trường. Phòng ngủ chính bị chính hắn ngủ, xương phòng mẫu tử hai người ngủ. Vừa tới Trần Truyền Viễn không có địa phương ngủ, Trần Trường Phúc lại ngủ mê man gọi không dậy. Hắn tại viện tử bên trong do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là đi nhà chính ngủ. Trần Trường Phúc bởi vì uống rượu qua nhiều, một đêm bên trong bị nghẹn nước tiểu tỉnh nhiều lần. Mấy lần trước đều mê man, thẳng đến trời tờ mờ sáng, hắn lại một lần nữa lên tới đi tiểu lúc. Đầu óc rốt cuộc thanh minh. Chạy tới đập Sở Vân Lê cửa, Niệm Thu, ngươi đã tỉnh chưa? Sở Vân Lê coi như không có tỉnh, bị hắn như vậy một tầm ý, cũng không ngủ được. Chủ yếu là nàng hôm qua ngủ nửa ngày, căn bản không nhiều buồn ngủ. Nàng mặc quần áo, đứng dậy mở cửa, ngươi có chuyện gì sao nàng sẽ như vậy sảng khoái lên tới, cũng là muốn thương lượng với hắn Trần Truyền Viễn chuyện. Có một số việc, càng sớm nói rõ ràng càng tốt. Trần Trường Phúc có chút không được tự nhiên. Ngươi thấy Truyền Viễn sao? Sở Vân Lê gật đầu, ta lại không ngủ, nhà bên trong nhiều cái người, ta làm sao lại không biết ngự khí sang người. Trần Trường Phúc liền biết nàng không nghĩ tiếp nhận cái này con nuôi, lúc này bày ra một bộ ngự trọng tâm trường bộ dáng, Niệm Thu, ta năm nay đều 30. Đặt nhà người khác, tiếp qua mấy năm đều phải làm ra ra, ngươi cũng đã 20 có 6. Hai chúng ta cái tuổi này, nói sinh con đó chính là chê cười. Ta tiếp truyền ở xa tới. Cũng là muốn làm hắn cấp chúng ta dưỡng lao tống trung thấy Sở Vân Lê sắc mặt bình thản. Hắn tiếp tục lời nói thâm thiế, ta biết, ngươi có nhi tử, không lo không ai dưỡng lao. Nhưng Tử An đến cùng là người Liễu gia, ta là coi hắn là thân sinh, nhưng hắn lại không nhất định sẽ hiếu thuận ta. Ta là thật muốn hảo hảo cùng ngươi sống hết đời, tốt như vậy không tốt ngươi mang một đứa con trai gả cho ta. Hiện tại ta nhận làm con thừa tự Truyền Viễn, ngươi coi như gả tới thời điểm ta đã có con trai. Chúng ta một người một hài tử, về sau ta hảo hảo đợi Tử An, ngươi tốt hảo đợi Truyền Viễn, được không? Sở Vân Lê tựa ở trên khung cửa, hỏi, ngươi là quyết tâm muốn nhận làm con thừa tự Trần Trường Phúc? Gãi đầu một cái, cũng không phải, ta trước đó liền không nghĩ tới việc này. Ta buổi tối hôm qua uống nhiều quá, tứ thúc cùng Dài Lộc ca cùng ta vui đùa, không biết làm tại sao liền nói khởi nhận làm con thừa tự xong việc, lúc ấy ta đầu óc làm ngộng, liền đem hải tử mang đến. Hắn đánh một cái miệng, trách ta uống quá nhiều. Sở Vân Lê tươi cười chào phúng, hôm nay chính ngươi làm chủ mang con trai trở về, ngày mai ngươi có thể hay không lại mang cái tức phụ trở về Trần Trường Phúc, kia không có khả năng, ta là thật muốn cùng ngươi tốt tốt hơn. Kia tốt. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, ngươi đem truyền tiễn xa trở về. Trần Trường Phúc nghẹn lại, có chút chột dạ, khả năng không được. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, hai chúng ta mặc dù là nửa đường phu thê, nhưng cũng là phu thê a, giữa phu thê làm việc đến có thương có lượng a, ngươi buồn bực không lên tiếng liền tiếp hải tử trở về, còn muốn ta coi hắn là thân sinh, ngươi không cảm thấy quá phận sao? Trần Trường Phúc nói thầm, ngươi không phải cũng mang theo Tử An gả cho ta sao? Cái nào có thể giống nhau sao? Sở Vân Lê hỏi lại, ta gả cho ngươi thời điểm, trực tiếp nói thẳng ta muốn dẫn nhi tử. Ta QNZ không có gả tới lúc sau lại đem hài tử làm tới a, nếu là ta cùng ngươi thành thân thời điểm nói không mang theo hài tử, thành thân lúc sau lại đem hài tử mang tới còn một hai phải ngươi đem hắn làm thân sinh, ngươi có thế đáp ứng sao? Trần Trường Phúc yên lặng, nói, hài tử đã tiếp đến vậy lui về. Sở Vân Lê sắc mặt nghiêm túc, ngươi không tin Tử An có thể, nghĩ muốn nhận làm con thừa tự cũng có thể. Nhưng kia phải là ta đáp ứng tình huống hạ, ta đều là hài tử hắn nương a, này nhận làm con thừa tự hài tử, nhận làm con thừa tự trước đó như thế nào cũng nên làm ta xem qua a, không nói những cái khác, người ngoài đều nói hài tử lúc nhỏ dưỡng đến quen, ngươi nhận làm con thừa tự một cái gần 10 tuổi, nhân gia đều biết cha mẹ gian mãi là ai, sẽ hảo hảo dưỡng ngươi? Lão Trần Trường Phúc xem thường, thực tình đổi thực tình, hắn sẽ đối ta tốt. Hắn ngữ khí chắc chắn, Sở Vân Lê thấy, như có điều suy nghĩ. Đời trước, Trần Trường Phúc quả thực là vô điều kiện chiều theo cái này con nuôi, vì cái gì có thể hay không chính là câu này thực tình đổi thực tình ta không đáp ứng. Sở Vân Lê sắc mặt nghiêm túc, nhận làm con thừa tự hài tử chuyện ngươi trước đó không có cùng ta thương lượng, nhưng ta cũng có thể hiểu ngươi sợ không ai dưỡng lao tâm tư. Ta coi như lại như thế nào bảo đảm Tử An sẽ đem ngươi làm thân sinh phụ thân hầu hạ, ngươi đại khái cũng là không tin. Cho nên, ta đã đáp ứng kế hài tử. Nhưng đứa nhỏ này không thể vượt qua 2 tuổi, hiểu chuyện hài tử, ta là không dưỡng, uổng phí sức lực sao? Trần Trường Phúc cá khẩu không trả lời được, hắn nhìn một chút chính phòng, hạ giọng nói, kỳ thật ta QNZ hối hận, nhưng là buổi tối hôm qua ta uống say, đã ký nhận làm con thừa tự khế sách, đứa nhỏ này sau này sẽ là ta Trần Trường Phúc nhi tử, căn bản cũng lui không trở về. Thật muốn lui. Về sau ta còn thế nào cùng tứ thúc lui tới? Sở Vân Lê trong lòng có loại quả là thế cảm giác. Trần Trường Phúc căn bản liền không nghĩ lui Trần Truyền Viễn về nhà, đêm qua say rượu có lẽ có ít xúc động. Nhưng hắn tỉnh rượu lúc sau, cũng không có hối hận. Vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Sở Vân Lê đứng thẳng người, ta không làm cái này hài tử nương, mà ngươi một hai phải làm đứa nhỏ này cha, chúng ta cũng chỉ có thể nhất phách lương tán, nhất đao lưỡng đoạn. Ngươi làm cha của ngươi, ta cũng không làm khó chính mình. Trần Trường Phúc một mặt kinh ngạc, ngươi muốn rời khỏi? Sở Vân Lê hỏi lại, vì sao không thể? Nàng một mặt nghiêm mặt, ngươi chỉ muốn nhi tử dưỡng lao tông trung, nhưng ngươi nghĩ tới ta sao? Ngươi tứ thẩm tha ý độ đối vơ y ta, ngươi hôm qua cũng nhìn thấy, nói trắng ra là chính là trứng gà bên trong trọn xương cốt, cố ý tìm ta cha. Nàng là truyền viễn mãi mãi, ta làm nàng tôn tử nương, về sau ta khẳng định vô luận làm cái gì đều là sai. Vốn dĩ nàng liền đối với ta khoa tay múa chân, thật muốn đem đứa nhỏ này lưu lại, về sau ta nhật tử còn có thể qua sao? Ta nói muốn một lần nữa chọn một cái tuổi nhỏ hài tử, QNZ tuyệt đối sẽ không theo ngươi tứ thúc nhà bên trong chọn. Nghe nàng giải thích, Trần Trường Phúc QNZ hơi cảm thấy có lý. Vốn dĩ hắn nhận làm con thừa tự hài tử QNZ không có cưỡng cầu là ai nhà. Trên thực tế, trước ngày hôm qua hắn căn bản QNZ không nghĩ tới nhận làm con thừa tự hài tử chuyện. Hôm qua uống say đề cập, hắn lúc ấy chẳng qua là cảm thấy tứ thúc thân cận, nhận làm con thừa tự hắn tôn tử cũng chưa hẳn không thể. Bây giờ nghĩ lại, quả thật có chút không ổn. Hắn nghĩ nghĩ, truyền viễn là ta nhi tử, giấy trắng mực đen viết, ngươi chỉ cần đối với hắn không thẹn với lương tâm, ta sẽ không để cho tứ thẩm làm khó dễ ngươi. Chỉ cần đối với hắn không thẹn với lương tâm lời này coi như khó mà nói, Sở Vân Lê cảm thấy cười lạnh. Chính là thân sinh huynh đệ tỷ muội sẽ còn nói cha mẹ bất công đâu rồi y, huống chi là như vậy. Vốn là mẹ kế, phía dưới vẫn là con nuôi. Trừ phi tượng trên đời lý niệm thu như vậy, mẫu tử hai người vô điều kiện chiều theo Trần Truyền Viễn, vì hắn làm trâu làm ngựa. Bằng không, vô luận là ai đều sẽ cảm thấy nàng bất công chính mình nhi tử, bạc đãi con nuôi. Sở Vân Lê lắc đầu, chúng ta làm phu thê vẫn chưa tới một tháng, tựa như là ngươi không tin ta cũng như thế, ta cũng không tin ngươi. Nếu như ngươi một hai phải lưu lại cái này hài tử, ta sẽ dẫn Tử An rời đi. Điểm Trực Bạch nói, cái nhà này bên trong có hắn không có ta, có ta không có hắn. Ngươi chọn một đi. Trần Trường Phúc gãi đầu, một mặt khó xử, ngươi như thế nào như vậy bướng bỉnh đâu đều không coi ở chung. Ngươi làm sao sẽ biết nhất định nơi không tốt đâu, ta chính là như vậy bướng bỉnh người. Sở Vân Lê nghiêm mặt, ta chỉ nhìn ngươi tứ thẩm, liền biết nếu ta nhượng bộ, cuộc sống sau này khẳng định không dễ chịu. Kỳ thật này không liên quan hài tử chuyện, ta không phải nhằm vào hắn. Ta không chấp nhận hắn, đơn giản là hắn có một cái như vậy nãi nãi.